Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, bạo ngược, trầm luyện đem người hồi phủ. Quản gia Phạm Lực, hầu gái Thúy Lan, ở trước đại môn nghênh tiếp. Phạm quản gia, lão nô ở, tới sổ phòng lĩnh một khoản tiền. Đưa cho Trần Viễn Quang cùng tay hắn ngọn nguồn hạ cái kia chút bộ khoái. Bộ khoái mỗi người 50 lượng, Trần Viễn Quang 300 lượng, mặt khác, lại lấy 3.000 lượng đưa cho huyện lệnh đại nhân, Phạm quản gia ngươi tự mình đi đưa. Còn có, lần này theo ta đi gia đình, bản tháng tiền lương toàn bộ cho lật gấp 3, châm luyện cấp tốc làm ra sắp xếp. Hắn trước mặt mọi người phá hủy lão giả lưng còng lấy ra triều đình chát. Liền có rất nhiều há mồm muốn niêm phong lại, được mau chóng thu mua nhân tâm, phòng ngừa chu đáo. Chút tiền này đối với hôm nay trầm ra tới nói chỉ là như muối bỏ bể, nhưng có thể đem rất nhiều người vững vàng quấn vào trầm ra chiếc thuyền lớn này trên. Bất kể là triều đình vẫn là giang hồ, hắc đạo, bạch đạo, trầm ra đều ăn mở. Là Phạm Lực cúi đầu đáp một tiếng, lập tức đi. Trầm luyện lại chuyển hướng Thúy Lan, nhanh đi đem Vương Phú Quý mời tới. Thúy Lan chạy ra, chỉ chốc lát sau lại chạy trở về, bẩm báo nói: Luyện công tử, đúng dịp Vương công tử vừa tới ngoài cửa. Hừm, hắn cũng nên đến rồi. Trầm luyện chỉ hơi trầm ngâm. Vương Phú Quý đang giám sát Lâm Tu Bình. Hắn cùng với Lâm Tu Bình ngẫu nhiên gặp xung đột, động tĩnh không nhỏ. Vương Phú Quý nhất định là thu vào phong thanh, cho mời Trầm luyện đi phòng tiếp khách. Chỉ chốc lát sau, Vương Phú Quý bước nhanh mà đến, vừa vào cửa liền vỗ tay khen hay: Luyện ca ngươi quá trâu bò, đùng đùng làm mất mặt Lâm Tu Bình, ta nghe đều thoải mái. Một loại ngươi rất trâu bò ánh mắt từ hắn tròn vo trong con ngươi bắn đi ra. Lâm Tu Bình kẻ này hung hăng càn quấy, được cho hắn chút dạy dỗ, cho hắn biết Tuyết Lĩnh Thành ai mới là lão đại. Đúng rồi, ngươi giám thị kẻ này nhiều ngày, có cái gì phát hiện không có? Trầm luyện cười ha ha, lập tức câu chuyện nhất chuyển hỏi. Có. Vương Phú Quý ngồi xuống, hơi hơi sửa sang lại hạ dòng suy nghĩ. Ban ngày, Lâm Tu Bình cùng cái kia lưng gùi lão đầu hầu như không bước chân ra khỏi cửa. Chỉ có cái kia con gái xinh đẹp ra ra vào vào. Cái này con gái xinh đẹp cũng không có làm đặc biệt gì, chính là ra ngoài mua một ít đồ ăn, tình cờ còn sẽ đem đồ ăn phân cho cái kia chút không nhà để về lang thang cô nhi. Thường xuyên qua lại, cái kia chút cô nhi phi thường yêu thích nàng. Mỗi lần nàng xuất hiện, đều vây quanh nàng xoay quanh. Mà một đến buổi tối, Lâm Tu Bình cùng cái kia lưng gùi lão đầu liền sẽ ra tới hoạt động. Bọn họ cũng không làm gì sao, chính là nhấc theo đèn lồng chung quanh hạt tuyển du, tựa hồ đang tìm cái gì. Duy nhất địa phương cổ quái chính là Lâm Tu Bình cùng cái kia lưng gùi lão đầu mỗi lần đi ra loanh quanh đều mặc tối quần áo màu đỏ, mơ hồ có cỗ mùi máu tanh tản mát ra. Bất quá ta cái kia chút cơ sở ngầm sợ sệt đánh rắn động cỏ, không có áp sát quá gần, không cách nào xác định mùi vị đó có phải là mùi máu tanh. Trầm luyện sau khi nghe xong, rơi vào trầm ngâm ni cái kia con gái xinh đẹp. Trầm luyện nhắm mắt lại nhớ lại hạ, nàng tựa hồ là lão giả lưng còng hầu gái, trước sau biết vâng lời, không có cho trầm luyện lưu lại quá ấn tượng sâu sắc. Lão giả lưng còng mèo già hóa cáo, Lâm Tu Bình cũng hết sức cảnh giác, muốn tra ra bọn họ đang tìm cái gì cổ. Có lẽ cái kia con gái xinh đẹp là cái đột phá khẩu. Nghĩ đến đây nơi thời gian, Trầm luyện khóe miệng một giắt, đối với Vương Phú Quý nói, tên béo, ngươi tìm hai cái du côn đi thử xem cái này con gái xinh đẹp, nhìn nàng có phải hay không cổ sư. Không phải vậy, liền trực tiếp đem nàng bắt cóc, bắt cóc. Cái này tốt chơi, Vương Phú Quý cười hi hi, tay ngứa ngáy, ta đây đi làm ngay. Ngươi chờ ta tin tức trầm luyện lúc này mới xoay người trở lại trong phòng. Ta mà nhìn này hai cái cổ, trầm luyện cẩn thận từng ly từng tí một chia ra tơ tằm khăn tay. Hắn hữu tâm đề phòng lão giả lưng còng, từ đầu đến đuôi, không có trực tiếp chạm qua này hai cái cổ. Đệ nhất chỉ cổ, giống như hương châu, óng ánh trong suốt, mỹ lệ hoàn mỹ, giọt lộ linh lung xuyên thấu qua màu quang, như nhật nguyệt giống như hào quang cảm động. Đây chính là ngọc thạch cổ, trầm luyện nhẹ nhàng chạm đến một chút, ôn lạnh trơn bóng, có thể cảm giác được một luồng sinh mệnh khí tức. Con thứ hai cổ, giống như toàn thân đúc bằng vàng dòng bọ dày, cường hào kim, kim quang rạng rỡ, thẳng lắc mắt người, kim quang cổ. Trầm luyện ánh mắt mơ hồ nóng bỏng lên. Hắn đối với này con đặc hiệu gia trì loại cổ ôm có lớn lao mong đợi. Kiểm tra cẩn thận một phen, không có phát hiện dị thường gì, liền bắt đầu nhỏ máu nuôi nấng. Ba ba ba, theo đầu ngón tay nhỏ xuống máu tươi, từng giọt rơi vào khăn tay trên. Kim quang cổ rất nhanh có phản ứng, sỉ và linh lợi uống hắn huyết. Ngọc thạch cổ không có ngũ quan, chỉ thấy rơi xuống người nó máu tươi chậm rãi xâm nhập đến rồi nội bộ, nhuộm thành giống mạng nhện huyết tuyến. Giây lát sau, này chút huyết tuyến chậm rãi biến mất, ngọc thạch cổ vẫn như cũ thấu triệt như quang. Bỗng nhiên, một luồng thân thiện ý niệm đánh sâu vào hạ trầm luyện thần kinh não. Này, trầm luyện sửng sốt hạ, viền mắt nháy mắt phóng lớn hơn một vòng, chăm chú nhìn kim quang cổ, trong mắt ánh sáng lấp lóe, lại luyện hóa thành công, ngoại trừ đùa mệnh cổ. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy ung dung thuận lợi luyện hóa một con cổ, để hắn có chút không dám tin tưởng, lẽ nào ta cùng với này con cổ hữu duyên. Trầm luyện chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lão giả lưng còng đem kim quang cổ giao cho hắn lúc, từng giây từng phút nào đó nháy mắt, hình tượng hình ảnh ngắt quãng ở lão giả lưng còng trên khuôn mặt. Đó là một loại không thôi vẻ mặt, có mấy phần không tình nguyện đem kim quang cổ đưa cho trầm luyện. Hắn khóe miệng có một vệt quỷ dị độ cong, giống như đang giễu cợt. Hắn đuôi lông mày bên nếp nhăn đang giãn ra, giống như ở dương dương tự đắc. Trầm luyện trong lòng căng thẳng, đột nhiên dùng mình một cái, không khỏi mở hai mắt ra, há mồm thở dốc. Đùa mệnh cổ, ra xem một chút này con kim quang cổ, theo trầm luyện trong lòng một gọi. Đùa mệnh cổ từ hắn lòng bàn tay xông ra, nhảy tới khăn tay trên, tản bộ yêu nhã bước chân, vây quanh hai cái cổ quay một vòng. Đột nhiên, đùa mệnh cổ đi về phía kim quang cổ, chỉ thấy bọ dày cũng tựa như cường hào kim cổ, như chuột thấy mèo giống như run run rẩy rẩy lên, đập cánh bay lên không tự chạy. Đùa mệnh cổ vụt lên từ mặt đất, nhảy đến kim quang cổ phía trên, bịch một cước hạ đạp. Kim quang cổ bị đạp ngã tại khăn tay trên trực đả cút. Đùa mệnh cổ rơi vào kim quang cổ trước người, ra tay nắm kim quang cổ chóp mũi, giơ lên, bịch một tiếng, đập hạ, lại giơ lên, bịch một tiếng, đập hạ, như vậy tuần hoàn xuống. Tốt bạo lực nha, trầm luyện đều nhìn sững sờ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đùa mệnh cổ hung tàn như vậy một mặt. Đây là gặp được bạn trai cũ sao? Chỉ chốc lát sau, kim quang cổ cả người ánh sáng lưu chuyển, thân thể sưng lên, trở nên bàn đôn đôn, cường hào kim không còn, da rẻ là màu xám trắng, dáng dấp cũng là xảy ra biến hóa to lớn, giống quá bò sát hình thái. Cùng lúc đó, giới diện trên tin tức có thay mới, thực tâm cổ, ngụy trang biến hóa loại, tập tính, thực nhân trái tim môn sơ, thực tâm cổ, thực nhân trái tim, trầm luyện hô hấp đều ngưng trệ, vẻ mặt lần lượt biến đổi, trên khuôn mặt trào hiện nồng nặc, tức giận cùng sát khí. Thế này sao lại là kim quang cổ? Rõ ràng là thực tâm cổ. Lão giả lưng còng dùng để mưu hại hắn vũ khí chí mạng. Ha ha, Trầm Luyện liên tục cười lạnh. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cổ sư thế giới quả nhưng mà hung hiểm khó lường. Hơi hơi không để ý tự có nguy hiểm đến tính mạng. Chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng lúc này, một cỗ khác ý niệm tấn công tới. Rõ ràng là ngọc thạch cổ. Nguyên lai, ngọc thạch cổ ở mắt thấy đùa mệnh cổ tàn nhẫn làm nhục thực tâm cổ tàn bạo một màn sau. Kém một chút sợ vãi tè rồi, lại chủ động quy hàng. Cái này thật đúng là, Trầm Luyện hết chỗ nói rồi. Ngọc thạch cổ thoát thân cũng giống như tiến vào trong cơ thể hắn. Ở thiết bị cổ không khiếu phụ cận đặt chân, xây tổ mở mang không khiếu. Ở không khiếu đàn sinh nháy mắt, Trầm Luyện ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Giới diện trên có biến hóa mới. Ngọc thạch cổ, bạch cấp, đặc hiệu, cường hóa ổn định tính. Tiêu hao 10 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến ngọc thạch cổ tiến hóa cấp 1. Có hay không tiến hóa? Trầm Luyện chừng mắt một cái còn đang bị đùa mệnh cổ bạo ngược thực tâm cổ. Lập tức thở vào. Bình tĩnh lại, tiến hóa ngọc thạch cổ. Tiếng nói vừa dứt, lập tức, giới diện ánh sáng chớp động. Hầu như tại hạ cái nháy mắt, ngọc thạch cổ có chút phấn khởi địa run rẩy. Kèn kẹt két, hương châu bề ngoài đột nhiên rạn nứt vô số đạo hoa văn. Một lát sau, một tầng đá vụn nhỏ nhen run rơi xuống. Lúc này ngọc thạch cổ, ánh sáng lộng lẫy no đủ. Toàn thân long lanh, giống như dạ minh châu giống như vậy, tóe phóng như hoa ngất quang, tiến hóa thành công, giới diện trên, tin tức cũng đổi mới. Ngọc thạch cổ, đồng thau cấp 1, đặc hiệu, cường hóa ổn định tính, cường hóa thân hòa kiện, đây là hóa học danh từ, hai cái nguyên tử trong đó hình thành cộng giá cả kiện. Đối với duy trì rất nhiều vật chất phần tử cấp độ tự nhiên cấu tượng cùng ổn định tính 10 phần. Trọng yếu, nói một cách đơn giản, thân hòa kiện đang duy trì phân tử lập thể kết cấu hình thành trên nổi lên cực kỳ tác dụng trọng yếu. Này cũng mang ý nghĩa, phân tử phân giải cùng gây dựng lại, chính là từ lúc mở thân hòa kiện bắt đầu, từ này có thể thấy được. Ngọc thạch cổ đơn giản là cực kỳ ưu tú hợp luyện cổ. Có thể phi thường dễ dàng cùng với những cái khác cổ hỗ tương dung hợp. Nghĩ đến đây nơi thời gian, giới diện phía dưới hiện ra một đợt tin tức. Từ mơ hồ đến từ từ rõ ràng. Tiêu hao 250 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến ngọc thạch cổ cùng thiết bị cổ hợp luyện tiến hóa thành thiết ngọc cổ. Có hay không hợp luyện, như vậy cũng được, Trầm Luyện vui mừng khôn xiết. Hắn còn đang buồn rầu chính mình đối với hợp luyện biết không nhiều, nên đi chỗ nào sưu tập tin tức, không nghĩ tới đầu độc giá trị còn có thể dùng để hợp luyện. Đúng rồi, đầu độc giá trị chính là tiến hóa thúc tiến vào dược tề, có thể để cổ thuần chủng tiến hóa. Cũng có thể để nhiều con cổ tiến vào được dị chủng hợp luyện tiến hóa. Trầm Luyện hầu như giống to lên. Hợp luyện, ngoặc kép, hết chương.